Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, điên cuồng. Kế Hồ Điệp Sơn Cốc cùng thần dược đàn thú về sau, phi tiên trên đài hình tượng dần dần xu hướng kết thúc, dần dần mơ hồ. Đột nhiên, ngay tại sau cùng một sát na kia, như là hồi quang phản chiếu, hình tượng lại lần nữa rõ ràng. Mà lại lần này hiển hiện chính là kia một chỗ thần dị tiểu giới, vị trí bí địa thần dược dãy núi. Bốn cái quang đoàn bao vây lấy như là chìa khóa sự vật từ tiên dược tiểu giới bên trong bắn ra, bay về phía tứ phương. Đến tận đây hình tượng kết thúc. Huyền Nguyệt Thành phi tiên các, qua đi tới thật lâu về sau, mọi người mới rốt cục chậm rãi từ kia phần trong rung động lấy lại tinh thần. Biểu hiện trên mặt khác nhau, phần lớn đều lóe ra phấn chấn hào quang. Thế hệ trẻ tuổi vô thượng nhân kiệt, giống Đỏ Cửu Phong, Tứ Tượng Cung Bạch Hổ Điện truyền nhân, Ngũ Hành Thiên Nam Tử thần bí, bọn người ánh mắt nóng bỏng. Hết sức rõ ràng tự thân mục tiêu. Bọn hắn chạy tới đế cảnh cuối cùng, chỉ kém nửa bước liền có thể hóa sinh lĩnh vực đi vào tông sư cảnh. Như thế nào phóng ra kia cuối cùng nửa bước rất mấu chốt. Khác biệt lựa chọn khả năng đem dẫn đến cuộc đời hoàn toàn khác. Trước đó, những này thế lực lớn vô thượng nhân kiệt tự nhiên từng có riêng phần mình chuẩn bị. Nhưng là tất cả chuẩn bị cùng Trường Sinh Thuốc Tinh so sánh đều là kém không chỉ một bậc. Chân Long Thuốc, Thần Hoàng Thuốc, Huyền Vũ Thuốc, Kỳ Lân Thuốc chi tinh hình thành vô thượng bảo địa không thể nghi ngờ là tốt nhất đột phá lựa chọn. Mượn giúp Trường Sinh Thuốc Tinh đột phá nhập tông sư cảnh, thậm chí sớm cảm ngộ một tia trường sinh khí cơ, đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ có lợi ích to lớn. Nhất định phải tranh đến. Mà đối với thế hệ trước siêu cấp cường giả tới nói, cần làm chuẩn bị càng nhiều. Nếu là có thể đoạt được một gốc trường sinh thuốc, công lao cao ngất, mà lại nếu có trường sinh thuốc tinh tương trợ, bọn hắn tự thân tu vi tất nhiên có thể đột phá đến một cái giai đoạn mới. Còn nữa, tương lai thọ nguyên hết lúc còn có thể nhờ vào đó thu hoạch được tân sinh, mở ra đời thứ hai, chỗ tốt vô tận. Kỳ Lân một mạch lão vực chủ khí thế kinh người, ánh mắt nóng bỏng, đối Kỳ Lân tiên dược lưu lại thuốc tinh tình thế bắt buộc. Một bên khác, Sa Đọa Máu Hoàng lão vực chủ hai mắt thâm thúy, nhận định Bất Tử Thần Hoàng thuốc lưu lại hoàng huyết chỉ, tuy không phải chân chính tiên linh, nhưng là Trường Sinh Thuốc đã lấy thần hoàng vi hình. Đối với cùng là hoàng tộc bọn hắn có thể sẽ có ngoài dự liệu lột xác kinh người. Thế mà tuần tự có nhiều như vậy Trường Sinh Thuốc tụ tập xuất hiện tại chỗ kia tiểu thế giới. Không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Không Hòa Thượng phá giới sở lấy tự mình sáng loáng đầu chọc, ra vẻ cao thâm nói, ta vô lượng ngày đó tôn, không đơn giản còn cần đến ngươi nói. Đồ đần đều có thể đã nhìn ra tốt phạt. Hạo Nhân đạo sĩ béo khinh bỉ, mập mạp chết bầm. Vậy ngươi nói một chút ngươi nhìn ra cái gì tới? Không Hòa Thượng phá giới không phục. Ha ha, vậy coi như lợi hại. Đạo gia bên ta mới cứ như vậy tùy ý liếc một cái, đoán xem nhìn thấy cái gì? Kia là nuôi tiên tạo hóa nơi. Đạo sĩ béo đắc ý nói, kia sáu cây Trường Sinh Thuốc lưu lại bản thân tinh túy chỗ không bàn mà hợp thiên địa pháp lý, chính là tiểu thế giới kia sáu nơi thiên địa trận nhãn chỗ. Thái Âm tiên thụ cùng mặt trời kia tiên thụ có thể nói là trường sinh trong dược thần bí nhất hai loại. Thái Âm mặt trời thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn, diễn hóa khai thiên sơ cảnh, tạo hóa thiên địa vạn vật. Đạo sĩ béo một mặt say mê nói, được, nói cùng không nói đồng dạng. Không Hòa Thượng phá giới bẩn thỉu, người biết cái gì? Đây là thần thánh phong thủy học, há lại ngươi cái này con lừa chọc đủ khả năng lý giải vạn nhất. Đạo sĩ béo trào phúng, ha ha, ta cái này bạo tính tình. Không Hòa Thượng phá giới giơ chân trơn trượt, Hạo Nhân đạo sĩ chợt lách người trốn đến Hứa Vui sau lưng, nói, Hứa lão ca, ngươi tinh thông bách gia sở trường, cùng cái này con lừa chọc nói một chút. Hứa Vui híp mắt mỉm cười, vẻ vô hại hiền lành, nói, trộm mộ, nghe nói ngươi đã từng đánh qua ta đã chết đại muội Tử Lăng Tầm chủ ý, không có ý định ý tứ một chút sao? Ta cảm thấy trong cơ thể ngươi món đồ kia thật không tệ. Thích hợp ta đại điệt nữ dùng. Ta đâm, đạo sĩ béo nhảy lên cao 3 thước. Bị Hứa Vui híp híp mắt chằm chằm toàn thân run rẩy. Cuống không kịp trốn đến Ngô Địch sau lưng. Mới an tâm rất nhiều. Mời các vị tiền bối xuất thủ. Giúp ta tộc từ tiểu tặc kia trong tay đoạt lại tổ khí cánh phượng mạ vàng thang. Kim Ô tộc còn sót. Lại một lãnh chúa cường giả hận hận nhìn xem Ngô Địch. Hướng lão huyết hoàng bọn người xin giúp đỡ. Làm vạn yêu thú tộc ở trong đế tộc tồn tại. Bọn hắn vô luận đi đến nơi nào đều có thể hưởng thụ thế nhân kính sợ. Cao cao tại thượng. Ngay tại lúc cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Bọn hắn thế mà ngay cả mất 3 tên tiềm lực vô tận Kim Ô Thái Tử. 5 chuôi chân quý vực bảo Kim Vũ Thiên Kiếm. Cuối cùng thậm chí liền ngay cả Kim Ô vực chủ đều là bị hố. Tổ khí bị đoạt, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Mà tạo thành đây hết thảy tổn thất nguyên nhân căn bản liền là Ngô Địch. 3 tên thái tử cũng là chết tại Ngô Địch trong tay. Kim Ô vực chủ cũng là bởi vì này vẫn lạc tại Hứa Vui trong tay. Cái này để bọn hắn làm sao có thể không hận. Đối Hứa Vui dạng này siêu cấp cường giả. Bọn hắn không có biện pháp. Cho nên chỉ là muốn nhằm vào Ngô Địch. Đoạt lại cánh phượng mạ vàng thang. Về phần Hứa Vui tham dự can thiệp. Bọn hắn tin tưởng từ sẽ có người xuất thủ ngăn trở. Ngô có địch tiểu tặc lẽ ra nên chém. Kỳ Lân vực chủ nói. Lấn ta yêu tộc không người sao? Lúc trước cũng không từng có gút mắc hạc tộc vực chủ đứng dậy. Tại về sau, Châu Ma tộc, Thiểm Lôi tộc, Thiên Xà tộc chờ chung hơn 10 tên yêu thú vực chủ đứng ra. Muốn thay trời hành đạo, Hứa Nhạc đạo bạn, niệm tình ngươi tu hành không dễ. Ngàn vạn lần đừng có lại can thiệp vào. Chúng ta chỉ cần kia Ngô có địch. Lão huyết hoàng nói. Ha ha ha ha, Hứa Vui cười to mấy tiếng. Nhìn xem một lũ yêu thú vực chủ. Trên mặt không có chút nào nhát gan. Mới 10 mấy người. Sợ là có chút không đủ đi. Ngô tiểu tử chớ hoảng sợ. Người Hứa lão đại sẽ không mặc kệ ngươi. Hứa Vui nói. Ngô địch thần sắc cổ quái. Khinh thường lườm Hứa Vui một chút. Cất bước đứng ở Hứa Vui trước người. Trực diện một đám vực chủ. Bình tĩnh nói. Lần này sẽ không lại để cho ngươi. Những này là con mồi của ta. Ngô địch ánh mắt từ yêu thú vực chủ trên thân từng cái đảo qua. Ừng ực nuốt nước miếng một cái. Hứa Vui ngây ngốc. Một lũ yêu thú vực chủ thì là thần sắc rét lạnh. Đối Ngô địch sát ý nhảy lên tới cực điểm. Thằng nhóc loài người này cũng dám đem bọn hắn coi là con mồi. Coi như nguyên liệu nấu ăn. Thật sự là ăn tiên nhân mật. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có lẽ so ta lúc đầu lúc tuổi còn trẻ lợi hại hơn một chút như vậy. Nhưng là khoác lác thật không thể nói lung tung. Hứa Vui khuyến cáo đạo. Âm thầm điểm danh lãnh chúa cùng vực chủ ở giữa chênh lệch thật lớn. Một bên đạo sĩ béo cũng không biết nói cái gì cho phải. Bạn mới cái này huynh đệ thật sự là quá mạnh. Người khác đều còn tại trên mặt đất bò đâu. Hắn liền muốn đi trên trời bay. Muốn đi đồ vực chủ. Đương nhiên hy vọng là xa vời. Không có người tin tưởng Ngô địch thật có thể làm được. Ha ha. Thế hệ trẻ tuổi ngươi xác thực so chúng ta mạnh. Nhưng là không biết trời cao đất rộng khiêu chiến uy tín lâu năm vực chủ uy nghiêm. Ta chỉ có thể nói là ngươi tại tìm đường chết. Một hóa thành hình người tuổi trẻ Thiên Xà Châm. Chọc nói. Người trẻ tuổi, từng có mấy lần huy hoàng chiến tích liền bành trướng. Tương lai đường có thể đi không xa. Một nhân loại tông sư lấy tiền bối thân phận tự cho mình là. Làm tiếc hận hình, tự cao tự đại, thật không biết ngươi lực lượng ở đâu. Ngồi xem ngươi máu tê tại chỗ. Đây là đối Ngô địch ôm có địch ý thanh niên tiên đoán. Còn lại không ít người hoặc yêu thú đều là mặt lộ vẻ khinh thường. Chuẩn bị nhìn Ngô địch đụng cái đầu rơi máu chảy. Tiểu tử, nói thật ngươi nếu là thật có thể nghịch thiên giết sạch một cái. Coi như để cho ta nhận ngươi làm lão đại đều được a. Cho nên hiện tại ngươi vẫn là trước sang bên. Để cho lão đại giúp ngươi hả giận. Hứa Vui nói. Tốt, Ngô địch đáp ứng. Hứa Vui vui mừng gật đầu. Lại sau đó lại lần ngạc nhiên. Bởi vì hắn nhìn thấy Ngô địch lần nữa đi về phía trước ra mấy bước. Trong tay cánh phượng mạ vàng thang đột nhiên hướng trên mặt đất giẫm một cái. Trực diện chúng vực chủ nói. Các ngươi cùng lên đi. Chấm chấm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.